Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 492, Thần Thông, gocchuyenaudio.com. Yến Bắc Thần nói, thượng cổ chiến trường trong chỗ tốt, không cần nhiều lời, ta và ngươi đều là được lợi người. Tô Từ Mặc gật gật đầu. Lần này nếu là không có tiến vào thượng cổ chiến trường, hắn không có khả năng tại ngắn ngủn một năm thời gian bên trong, liền tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Vô luận là tiên còn là yêu, Tô Từ Mặc cũng đã chỉ nửa bước vào đan đạo cánh cửa. Hắn càng không khả năng đả thông chín đầu linh mạch nhiều tu luyện tới kinh thế hãi tục cực cảnh trúc cơ. Về phần bí thuật thượng cổ hóa long quyết cùng tiên thiên linh khí bản long ấn cũng tuyệt đối không có có cơ hội lấy được. Tô Từ Mặc tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Trung cấp thượng cổ chiến trường trăm năm mở ra một lần, dị tượng bảng cũng là mỗi hơn trăm năm đổi mới một lần. Yến Bắc Thần tiếp tục nói. Trên bảng lưu danh, ngoại trừ dương danh tu chân giới bên ngoài, bài danh càng đến gần trước, chỗ tốt thì càng nhiều, rất có thể đạt được một phen đại cơ duyên, từ nay về sau một bước lên trời. Tô Từ Mặc trong lòng khẽ động đột nhiên hỏi, tiền bối năm đó xếp hạng dị tượng bảng bao nhiêu vị? Đệ nhất, Yến Bắc Thần ngữ khí bình thản, giống như là nói một kiện bình thường không có gì lạ sự tình. Đột nhiên, Yến Bắc Thần, Tô Từ Mặc hai người trong lòng nhận thấy, nhao nhao quay đầu, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi, lão tiên hạc toàn thân màu xanh lông vũ sáng ngời sáng bóng, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, thân thể tựa hồ so với trước lại lớn rất nhiều. Đỉnh đầu đỏ hồng, như là đỡ đòn một viên cực lớn hỏa cầu. Đột phá, lão tiên hạc nguyên bản chính là phản hư cảnh thuần huyết hung cầm, hôm nay tiến thêm một bước liền tương đương với nhân tộc pháp tướng đạo quân, lại lần nữa tránh xé trời mà gông xiềng, triệt để thoát khỏi thọ nguyên nguy cơ. Yêu tộc pháp môn tu luyện cùng nhân tộc cũng là khác khá xa, đại cảnh giới giữa, cũng không sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ có khác. Vì vậy, yêu tộc thường thường cũng sẽ kẹt tại là một loại đại cảnh giới bên trên, trì trệ không tiến, hơn mấy trăm ngàn năm đều không thể đột phá. Cũng may yêu tộc từ nhỏ, cường đại, ngang nhau cảnh giới dưới tình huống, thọ nguyên vượt xa nhân tộc. Như là lão tiên hạc kẹt tại phản hư cảnh, cũng đã vượt qua nghìn năm. Nhưng yêu tộc một khi có chỗ đột phá trước tiến thêm một bước dẫy dụa thiên địa gông cùng xiềng xích liền có nghĩa là vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực tăng vọt tăng lên tới cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Trước đây, lão tiên hạc chống lại huyết nha cung cung chủ, hầu như không có phần thắng. Mà hôm nay, lão tiên hạc tiến thêm một bước tương đương với nhân tộc pháp tướng đạo quân, đủ để nhẹ nhõm đem huyết nha cung cung chủ chấn sát. Bỗng dưng, lão tiên hạc mở hai mắt ra, ngửa đầu kêu to. Tiếng kêu xuyên phá mây xanh, vang vọng khắp nơi. Một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng tại phiếu miểu phong đỉnh núi bộc phát nhanh chóng mà tràn ra. Ngũ phong chấn động, cổ thụ rừng rậm lay động, phương viên trăm dặm bên trong, hết thảy sinh linh đều nằm sấp trên mặt đất câm như hến. Trong chốc lát mọi âm thanh đều yên tĩnh, phiếu miểu phong cao thấp đã liền bầu không khí đều dừng lại, đám mây lơ lửng bất động. Yến Bắc Thần đồng tử hơi hơi co rút lại, loại lực lượng này, liền hắn đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Thiên phú thần thông, gocchuyenaudio.com, Yến Bắc Thần hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cái này là thần thông lực lượng sao, quả nhiên cường đại. Cái gì là thần thông? Tô Từ Mặc nhịn không được hỏi, hắn tu hành đến nay, chỉ nghe nói qua linh thuật, tại linh thuật bên trên còn có pháp thuật, chưa từng nghe nói qua thần thông gì. Thần thông, so với linh thuật, pháp thuật càng thêm kinh khủng. Nói ngắn gọn, thần thông, chính là vượt qua người có khả năng tưởng tượng chỉ ở trong truyền thuyết thủ đoạn. Nghe đến đó, Tô Từ Mặc trong lòng chấn động, so với linh thuật pháp thuật còn khủng bố, Yến Bắc Thần chậm rãi nói ra, rời núi ngăn trăng là thần thông, cánh tay trích tinh là thần thông, đốt trời nấu biển cũng thần thông, hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh đều là thần thông. Tô Từ Mặc dần dần há miệng, trong mắt khó nén rung động. Trên bầu trời ngôi sao có thể hái xuống, hải thủy có thể đun sôi, trời xanh có thể thiêu đốt. Đây hết thảy, xác thực vượt ra khỏi Tô Từ Mặc tưởng tượng. Một cái mới tinh biến hóa kỳ lạ, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tu chân thế giới, lơ lửng ở hiện tại trong đầu của hắn, làm cho người mê mẩn, tâm thần kích động. Tô Từ Mặc giật mình phát hiện, tuy rằng hắn sớm đã bước vào tu hành, nhưng ở dài dòng buồn chán con đường tu hành bên trên, hắn mới vừa vặn cất bước. Thần thông như thế nào tu luyện? Tô Từ Mặc không thể chờ đợi được mà hỏi. Yến Bắc Thần khẽ lắc đầu, nói, thần thông khoảng cách ngươi quá xa vời, ta đều không thể tu luyện. Phản hư cảnh, xưng là đạo nhân, sau đó là pháp tướng cảnh, xưng là đạo quân, lại sau đó là hợp thể cảnh, xưng là đại năng. Cuối cùng là đại thừa cảnh, xưng là lão tổ, chỉ có bước vào đại thừa cảnh, mới có tư cách tu luyện thần thông chi thuật. Tô Từ Mặc có chút thất lạc, hắn hôm nay mới là trúc cơ cảnh, đừng nói là đại thừa cảnh, coi như là phản hư cảnh đều xa không thể chạm. Nhưng nghĩ lại lúc giữa Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, nhíu mày hỏi. Không đúng, Tiên Hạc tiền bối hôm nay đột phá tương đương với pháp tướng đạo quân, làm sao có thể lĩnh ngộ thần thông? Bởi vì nàng là yêu tộc, Yến Bắc Thần nói, yêu tộc phản hư cảnh sau đó, mỗi tiến thêm một bước sẽ lĩnh ngộ một loại thiên phú thần thông. Huyết mạch càng thuần túy, chủng tộc càng cường đại, lĩnh ngộ thiên phú thần thông lại càng đáng sợ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển cùng sở hữu 9 quyền, trong đó quyền thứ 7 kết đan, đối ứng là nhân tộc kim đan cảnh. Thiên thứ 8 âm thần quyền, đối ứng chính là nguyên anh cảnh. Quyền 9, dương thần quyền, đối ứng chính là phản hư cảnh. Tại đây sau đó, Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển sẽ không có. Tô Tử Mặc nguyên bản không hiểu, vì sao Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển chỉ có 9 quyền. Hôm nay, hắn mới hiểu được dương thần quyền sau đó, liền không cần gì công pháp bí điển rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước hắn sẽ lĩnh ngộ thuộc tại thiên phú của mình thần thông. Tô Tử Mặc lại hỏi, yêu tộc tại pháp tướng cảnh liền lĩnh ngộ thiên phú thần thông, và lại thần thông cường đại như thế, nhân tộc tu chân giả thì như thế nào là đối thủ? Yến Bắc Thần nói, nhân tộc bước vào pháp tướng cảnh tự nhiên cũng sẽ lột xác cảm ngộ thiên địa tác động vô thượng pháp lực ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, có thể cùng yêu tộc thiên phú thần thông đối chiến. Tô Tử Mặc có chút hiểu được, gocchuyenaudio.com. Cái này giống như là yêu tộc bước vào đan đạo, ngưng tụ ra nội đan, lực lượng tăng tốc độ tăng vọt, thân thể cứng rắn trình độ cũng đạt tới đáng sợ hoàn cảnh, căn bản không phải nhân tộc gầy yếu thân thể có khả năng ngăn cản. Nhưng nhân tộc tài năng xuất chúng bước vào đan đạo, kết thành kim đan, cũng sẽ tu luyện ra kim đan dị tượng. Dị tượng lực lượng cường đại vô cùng, đủ để cùng yêu tộc tranh phong. Theo thái cổ thời đại bị nô dịch tính mạng như con sâu cái kiến, đến thượng cổ thời đại quật khởi, nhân tộc tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, ba môn tu hành phương pháp sớm đã thành thục. Nhân tộc rầm rộ tuyệt không phải may mắn, ta đã chặt đứt nhân quả cần phải đi. Yến Bắc Thần nói một câu nói, không lưu lại nữa, toàn bộ người bay lên trời, hướng phía phương xa vội vã mà đi. Tiểu thần, lão tiên hạc chú ý tới một màn này, vội vàng triệu hoán một tiếng. Mặc dù đang trẻ tuổi trong mắt Yến Bắc Thần là một cái tính tình lạnh lùng lão quái vật. Nhưng hơn 1.000 năm trước hắn bái nhập Phiếu Miểu Phong lúc vẫn chỉ là đứa bé. Lão tiên hạc là nhìn xem hắn lớn lên từng bước một đi tới. Yến Bắc Thần thân hình có chút dừng lại rồi lại không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước rất nhanh liền biến mất tại cuối chân trời. Thấy như vậy một màn Tô Tử Mặc đột nhiên minh bạch. Đại chiến sau đó Yến Bắc Thần tại Phiếu Miểu Phong lưu lại lâu như vậy tuyệt không chỉ là vì hắn. Yến Bắc Thần là đang lo lắng lão tiên hạc an nguy ở chỗ này yên lặng vì kia hộ pháp. Chỉ là loại sự tình này, lấy Yến Bắc Thần tính tình tuyệt sẽ không nói ra miệng. Lão tiên hạc ánh mắt phức tạp hơi than thở nhẹ. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được hơn 1.000 năm trước Yến Bắc Thần mưu phản Phiếu Miểu Phong, bái nhập ma môn Tu La Tông tựa hồ có ẩn tình khác. Khách chương.